Chương 449, bán nữ nhi Ngự Long Dũng, canh thứ 3. Ngự Long gia vẫn là rất để mắt cả dù hạ, chọn phái ra 8 chiếc lì mụ xỉn tới đón tiễn cả dù hạ 4 người, có thể sẽ nói là cho đủ cả dù hạ mặt mũi. Cả dù hạ đại nhân, còn có mấy vị tiểu thư mời. Tạp bố vì cả dù hạ mấy người mở cửa xe hướng về phía cả dù hạ 4 người nói rằng, cảm ơn thực sự là làm phiền ngươi. Cả dù hạ hài lòng hướng về phía tạp bố nói rằng, nơi nào, có thể vì ngài phục vụ là bổn phận tạp bố không hổ là Ngự Long gia ngây người mấy thập niên lão quản gia, xử sự làm người tương đối có một bộ. Để cả dù hạ cảm nhận được Ngự Long gia đối với mình để ý tới tôn kính. Rất nhanh xe sang trọng liền lái đến Ngự Long nhà nhà cũ, mặc dù nói là nhà cũ, thế nhưng bất kể là bên ngoài xem, vẫn là bên trong xem đều là tương đương sang trọng trang sức. Bởi vì cả dù hạ đến, Ngự Long Dũng đã phân phó hạ nhân bắt đầu chuẩn bị dạ yến, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi cả dù hạ đoàn người. Nếu là lúc trước, Ngự Long gia mặc dù sẽ coi trọng cả dù hạ, thế nhưng đó là bởi vì cả dù hạ trong tay siêu thần thú, thế nhưng bây giờ là bởi vì cả dù hạ có thực lực đó để bọn họ tôn trọng. Trước đó không lâu cả dù hạ lấy chính mình phổ thông bổ kẻ mẩn khiêu chiến thế hệ trước giáo huấn luyện ra tờ dịt, thành công đánh bại tờ dịt đã để mấy đại hào môn gia tộc thế lực đều đối với cả dù hạ thực lực có cập nhật một bước hiểu rõ. Cả dù hạ đại nhân, lão gia đã tại thư phòng chờ ngươi. Xin mời đi theo ta tạp bố cung kính hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Làm phiền ngươi dẫn đường. Cả dù hạ không hề có một chút nào bởi vì ở Ngự Long gia mà cảm thấy câu thúc hoặc là khó chịu. Hoàn toàn không có để ý đi theo tạp bố phía sau. Cô dù kỷ cùng giặt mì nẹ cùng với ca nông cũng theo ở phía sau. Thế nhưng ca nông cùng giặt mì nẹ liền có vẻ câu thúc rất nhiều ngược lại là cô dù kỷ sắc mặt như thường. Để ở trước mặt tạp bố đã cùng cô dù kỷ nhiều hơn một phần cung kính đi tới trước một căn phòng. Tạp bố ở trước cửa nhẹ nhàng gõ một cái, hướng về phía bên trong nói. Lao ra, cả dù hạ đại nhân đến rồi. Vào đi bên trong một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra. Tạp bố mở cửa phòng ra, hướng về phía cả dù hạ so một cái, liền tránh ra. Cả dù hạ mang theo cổ dù kỳ ba nữ nhân đi vào, bên trong thư phòng trang sức vẫn là rất chất phác, hơn nữa bên trong thư hương khí tức vô cùng nồng hậu, không phải cái loại này chỉ là nhà giàu mới nổi giả trang dáng vẻ. Đang ở cả dù hạ đánh giá gian nhà thời điểm. Ngự Long Dung cũng đánh giá cả dù hạ. Chứng kiến cả dù hạ bộ dạng, hắn gật đầu. Ngươi chính là cả dù hạ à không tệ không tệ. Dáng dấp tuấn tú lịch sự. Ngự Long Dung hài lòng nhìn cả dù hạ, sau đó tại chỗ có người trước mặt nói ra khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Làm ta con rể đi Ngự Long Dung lớn tiếng nói. Cái gì tất cả mọi người sợ ngây người? Ngự Long Dung chứng kiến tất cả mọi người không nói gì. Vì vậy bắt đầu rồi hướng về phía cả dù hạ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình y nữ nhi. Cả dù hạ a ngươi xem nữ nhi của ta, nha cũng chính là tiểu cái cọc. Dáng dấp mạo mỹ như hoa, hơn nữa còn có thực lực cao cường, có bối cảnh, có tài hoa, có xinh đẹp, nữ nhân như vậy đi nơi nào tìm. Đúng vậy thế nào nguyện ý cưới nữ nhi của ta sao Ngự Long Dũng nhìn cả dù hạ mong đợi nói rằng. Cái này cũng không cần. Cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngự Long Dũng người như vậy, đã vậy còn quá trực tiếp ở đẩy mạnh tiêu thụ con gái của mình. Dường như lo lắng cho mình gả con gái không đi ra tựa như. Bất quá cả dù hạ thật vẫn không có nói sai, tuy là Ngự Long cái cọc dáng dấp coi như là một mỹ nữ, hơn nữa còn là Ngự Long nhà đại tiểu thư, biểu ca là Ngự Long nhà hiện giữ tộc trưởng, vẫn là thành đô liên minh thiên vương quán quân, quan đông địa khu tối cường tứ thiên vương một trong. Bản thân lại là thành đô địa khu bát đạo quán giáo huấn luyện ra một trong. Nguyên bản có điều kiện như vậy, người theo đuổi hẳn là ít nhất cũng có một cái gia cường liên, thế nhưng sự thực lại không phải như vậy. Tiểu cái cọc ở 3 năm trước đây nói ra chính mình kén vợ kén chồng điều kiện, chỉ có 3 giờ, đệ nhất phải có long hệ bổ kẻ mẩn, đệ nhị muốn tuổi trẻ không thể vượt lên trước 20 tuổi, thứ ba phải có thể đánh bại tiểu cái cọc chính mình. Đệ nhất. Đệ nhị hai điểm đều rất đơn giản, nhưng là khi điểm thứ ba sau khi ra ngoài lập tức đem tất cả người theo đuổi cho đào thải. Đương nhiên cũng không phải là không có người có thể toàn bộ làm được, mặc dù ít, nhưng vẫn là có. Chỉ là ở trận chiến cuối cùng thời điểm, tiểu cái cọc lấy ra Long Chi Thánh Vực con kia giờ dạ gô nạch, cái này khiến trực tiếp tới tắt đến đây khiêu chiến người. Vì vậy 3 năm sau hôm nay, tiểu cái cọc vẫn còn độc thân một người. Chỉ là thân là cha Ngự Long Dũng cũng là hết sức lo lắng, cho nên khi nhìn đến cả rủ hạ đệ nhất thời điểm liền muốn đem cả rủ hạ đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Cả rủ hạ là ai? Đây chính là có rất nhiều thần thú cùng siêu thần thú truyền thuyết, coi như là tiểu cái cọc lần nữa sử dụng Long Chi Thánh Vực con kia giờ dạ gồ nạch, lấy cả rủ hạ trong tay bổ kẹ mẩn cũng có thể nửa phút dạy nó làm long. Đây mới là Ngự Long Dũng tuyển trạch cả rủ hạ nguyên nhân. Còn như Ngự Long nhà danh tiếng, xin nhờ, có ta nữ nhi cả đời hạnh phúc có trọng yếu không cho nên Ngự Long Dũng không thể trở thành một tốt tộc trưởng, nhưng là lại tuyệt đối là một cái người cha tốt. Ngươi đáp ứng rồi a, như vậy cũng tốt, ta rõ ràng thiên mã bên trên cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cầu hôn đi. Ngự Long Dũng rất là vô sỉ trực tiếp coi như không có nghe được cả rủ hạ, trực tiếp vô bàn nói. Cái này tiểu cái cọ phụ thân cả rủ hạ chứng kiến Ngự Long Dũng tự quyết định. Nhanh lên muốn đánh gậy. Gọi ba phụ là được, đương nhiên ngươi nếu như muốn trực tiếp gọi nhạc phụ, ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ngự Long Dũng vô vô cả rủ hạ bả vai nói rằng, ta không đồng ý lúc này một người mặc áo khoác ngoài tiêu sái hào phóng nữ nhân đi đến. Người này chính là Ngự Long nhà đại tiểu thư, Yên Mặc Đạo quán hiện giữ quán chủ tiểu cái cọc. Ta đã nói rồi, muốn trở thành nam nhân của ta chỉ có thỏa mãn ba cái kia điều kiện mới được. Tiểu cái cọc hướng về phía Ngự Long Dũng lớn tiếng nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Ta biết ta cho nên hắn hoàn toàn phù hợp tha. Ngự Long Dũng cũng lớn tiếng đối với cùng với chính mình nữ nhi nói rằng. Hắn có giờ dạ gô nạch, thì dậy gần đợi một chút thật nhiều con long hệ vổ kẻ mẩn. Hắn chỉ có 16 tuổi, không cao hơn 20 tuổi. Hắn đánh bại quá ngươi biểu ca, ngươi vẫn có thể đánh bại hắn sao? Ngự Long Dũng nhất nhất tan vỡ lấy. Tiểu cái cọc sau khi nghe được, ngây ra một lúc. Lúc này cũng nhận ra người trước mắt là cạ rủ hạ. Đối với cạ rủ hạ thực lực tiểu cái cọc hay là từ độ trong miệng hiểu không ít. Thế nhưng làm một nữ hải tử còn là muốn có điểm căng thẳng. Thế nhưng hắn không có đánh bại ta à? Tiểu cái cọc có điểm xấu hổ nói rằng. Không có việc gì, ngày mai vừa lúc các ngươi yếu đạo quán ta y, lần này liền do cạ rủ hạ một người đối chiến chúng ta phụ thân, nữ nhi hai cái. Ngự Long Dũng lần nữa đánh nhịp quyết định nói.